Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 53, Chelsea, London Nam Bộ, một nhánh đội bóng tên gọi tắt The Blue. Trong lịch sử, thành tích của bọn họ không sánh được ôm đồm Premier League quán quân MU cùng Arsenal. Nhưng hiện tại The Blue tuyệt đối là nước Anh thực lực mạnh mẽ nhất, đội bóng một trong. Mang cho bọn họ mạnh mẽ chính là hai người. Người Italy Ranieri cùng người Nga Abramovich. Claudio Ranieri, hắn ở tổ quốc dẫn dắt Fiorentina đạt được thành công. Lập tức ở Tây Ban Nha dẫn dắt Valencia đạt được thành công. Năm 2000, hắn bị Chelsea vừa ý, trở thành huấn luyện viên Chelsea. Chỉ cái thứ nhất mùa giải, hắn liền thành công dẫn dắt Chelsea thu được tham ca lê năm Âu chiến tư cách. Làm mùa giải, Chelsea số 1 xạ thủ Hasselbank lấy 23 cái giải đấu ghi bàn, thắng được Premier League chiếc giày vàng thưởng, cũng làm cho tên của hắn cùng hắn tiền bối xia đăng. Bentley, Greg, Osgood cùng Dixon đồng thời trở thành các cổ động viên thảo luận Chelsea trong lịch sử vĩ đại trung phong lúc đối tượng đạt được nhất định thành tích sau. Ranieri bắt đầu ở chuyển nhượng thị trường có hành động. Hắn đánh đuổi White, Poyet cùng Le Boop chờ lão tướng, tiêu tốn tổng cộng 42 triệu bảng Anh, mua tiến vào hậu vệ William Gallas, giữa sân Frank Lampard, Emmanuel Petit, Slavisa Jokanovic, cùng với cầu thủ chạy cánh Jesper Gracier cùng Budeven Zenden. Đáng nhắc tới chính là, hắn còn từ đội thanh niên đề bạt tới một người thanh niên. Tên của hắn gọi John Terry. Sự thực chứng minh, Ranieri ánh mắt rất chuẩn, đặc biệt là Terry cùng Lampard, hai người đều chỉ dùng một cái mùa giải, liền trở thành đội bóng chủ lực, hơn nữa là hạt nhân giống như cầu thủ. Bọn họ một cái tọa trấn phòng thủ, một cái tọa trấn giữa sân, bảo đảm Chelsea hai cái chiến tuyến trở thành đỉnh cấp. Chỉ tiếc bởi bút lớn chuyển nhượng tập trung vào, cùng với xây dựng sân bóng Stamford Bridge Tây Khán Đài. Bút lớn tập trung vào xây dựng phụ trợ phương tiện, khách sạn chờ chút, những này tập trung vào đối với Chelsea tới nói đã vào được thì không ra được. Thành tích của bọn họ không sai, có thể bóp tiền nhưng theo không kịp. Trầm trọng nợ nần gánh nặng khiến câu lạc bộ cần tân đầu tư đến vượt qua cửa ải khó. Người Nga Roman Abramovich đến rồi. Năm nay ngày mùng 2 tháng 7. Abramovich mua sạch nợ vụ quấn quanh người Chelsea câu lạc bộ. Vào lúc đó, Abramovich cái này 36 tuổi Nga cự phú đối với toàn bộ nước Anh tới nói đều là một điều bí ẩn bình thường nhân vật. Chelsea bị bán tin tức vừa ra tới, vừa mới bắt đầu câu lạc bộ tiền cảnh nhưng không sáng láng. Nhưng cũng không lâu lắm, Chelsea ở Abramovich chấp trưởng dưới phát triển ý đồ hết sức rõ ràng. Chelsea ở mùa giải trước mua cầu thủ chi phí là trước đây bất kỳ một nhà câu lạc bộ đều không thể nào tưởng tượng được. Glenn Johnson, Makelele, Veron cùng dâu câu, những thiên tài này cầu thủ đều bị Chelsea mua tiến vào. Chỉ một cái mùa hè, Chelsea liền ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào vượt qua 100 triệu bảng Anh. Mà ở đây ở ngoài, Abramovich thành công đem Chelsea câu lạc bộ hoàn toàn tư hữu hóa. Mùa giải này, Chelsea hung hăng đáng sợ. Có này hứa nhiều mới mẻ huyết dịch gia nhập, Ranieri rất nhanh đem đội bóng ghép lại thành một thể thống nhất. Bọn họ ở Premier League bắt đầu thi đấu lúc ngay ở sân Anfield chiến thắng Liverpool. Này vẫn là từ Premier League bắt đầu thi đấu tới nay 11 cái mùa giải bên trong lần đầu. Ngay ở vừa mới qua đi thi đấu bên trong, Chelsea thắng được phi thường then chốt hai phen thắng lợi. Ở Italy Roma, bọn họ lấy 4-0 chiến thắng mạnh mẽ Lazio. Sáng tạo nước ngoài đội bóng ở Italy tối điểm số lớn thủ thắng tân ghi chép. Ở ngoại hạng Anh, bọn họ chiến thắng đương kim vô địch MU, leo lên Premier League bảng tổng sắp đầu bảng. Cùng Chelsea so với, Wigan Athletic lại như là một đứa bé giống như yếu đuối. Ở truyền thông xem ra, ở nước Anh fan bóng đá xem ra, thậm chí ở Wigan fan bóng đá xem ra đều là như vậy. Hay là, ở Wigan Athletic cầu thủ trong mắt. Cũng là như vậy, làm đem tin tức nói cho các cầu thủ nghe. Zuo nghiêm nghị nhìn bọn họ. Ở trong mắt bọn họ có khó có thể tin, có hưng phấn. Nhưng này loại hưng phấn nên là xuất phát từ có thể cùng Chelsea như vậy quái vật khổng lồ tranh. Tải đi, Zuo dù sao cũng hơi thất lạc. Cứ việc hắn cũng không cho là đội bóng có cơ hội ở Stamford Bridge đánh thắng thi đấu. Cuối tuần sau, chúng ta muốn đi Stamford Bridge đá bóng. Đó là một tòa vĩ đại sân vận động. Đến thời điểm gặp có mấy vạn đối phương fan bóng đá. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể thích ứng bầu không khí. Biểu hiện ra đội bóng bình thường trình độ. Chúng ta muốn thắng lợi phi thường gian nan. Cái kia thậm chí có thể dùng kỳ tích để hình dung. Vì lẽ đó ta không hy vọng các ngươi có cái gì áp lực. Cố gắng đá thi đấu. Thể hiện ra đội bóng thực lực. Không nên để cho đối thủ dễ dàng đạt được. Thắng trận có chút không thiết thực. Nhưng ta hy vọng ở Stamford Bridge nhìn thấy một nhánh khí thế phấn chấn. Vì là thắng trận mà nỗ lực Wigan Athletic. Zuo đối với cầu thủ nói tới. Dù sao cũng hơi bi quan. Nhưng đây chính là sự thực. Bất kể là ai. Cũng không thể tưởng tượng một nhánh League One giải đấu thăng hạng. Đi cùng ngoại hạng Anh đầu bảng bài cổ tay. Huống chi, thi đấu vẫn là ở đối thủ địa bàn tiến hành. Đối thủ như vậy, hầu như mang ý nghĩa Wigan Athletic Cup liên đoàn con đường đi tới chung kết. Mỗi cái cầu thủ đều so sánh thi đấu rất ngóng trông. Bởi vì đó là cùng nước Anh cao cấp nhất đội bóng tranh tài. Còn thắng lợi, thật quá khó khăn. Bọn họ nghĩ tới càng nhiều là ở thi đấu bên trong nhiều biểu hiện. Đến lúc đó cũng có thể một trận chiến thành danh. Có thể là có cơ hội. Đến không phải cầu thủ bi quan. Hai đội thực lực chênh lệch bãi ở nơi đó. Ở Chelsea trước mặt, Wigan Athletic ấu chỉ lại như đứa bé. Một đứa bé cùng một người trưởng thành tranh đấu. Coi như cầm vũ khí. Cũng rất khó thủ thắng. Sức mạnh tuyệt đối có thể áp chế tất cả. Huống chi, đó là ở sân bóng Stamford Bridge. Chelsea người địa bàn, cầm vũ khí sẽ chỉ là Chelsea. Bọn họ là đứa bé, vẫn là tay không đối địch. Leon cùng ý nghĩ của mọi người cũng gần như. Hắn muốn ở Stamford Bridge có biểu hiện. Đối mặt Chelsea đối thủ như vậy. Ở Stamford Bridge, nếu như có thể có biểu hiện. Tỉ như chính mình ở một cuộc tranh tài cướp đoạt những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá mười mấy lần. Tỉ như chính mình sáng tạo mấy cái hấp hối cứu chủ phòng thủ. Đúng rồi, chính mình có lẽ sẽ là tiền đạo. Nếu như có thể đánh vào một bóng, vậy thì quá hoàn mỹ. Tiến vào hai cái, lập cú đúp, Wigan Athletic ghi bàn. Bọn họ đã đánh vào hai cái ghi bàn. Ghi bàn, vẫn cứ Wigan Athletic số 13 tiểu tướng Leon. Đây là hắn ở bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn. Hắn vẫn chưa tới 19 tuổi. Ngay ở Stamford Bridge lập cú đúp. Điểm số biến thành 0-2. Chelsea toàn đội đã đều vì tên này tiểu tướng khuynh đảo. Bọn họ tất cả đều quỳ trên mặt đất. Làm ra cúng bái tư thế. Lại như tại triều bái quốc vương. Xem đây. Trên thính phòng cổ động viên tất cả đều đứng lên đến vì là ghi bàn hoan hô. Leon chinh phục sân bóng Stamford Bridge. Chinh phục nơi này cổ động viên. Nghe một chút, cổ động viên Chelsea ở hô cái gì? Đến Stamford Bridge đi, tân quốc vương, thượng đế, chấm ngoặc kép, đúng đấy, thượng đế. Leon đắc ý nghĩ, Zuo mặt sau nói cái gì cũng không biết. Loại kia quỳ bái gặp có chút xa xỉ, nhưng có thể ghi bàn. Khẳng định cảm giác vô cùng tốt. Vậy khẳng định sẽ gây nên toàn bộ nước Anh chú ý. Đến thời điểm càng nhiều người biết mình, đi tìm hiểu chính mình, càng nhiều truyền thông đến phỏng vấn chính mình, mình mới thật sẽ là một trận chiến thành danh. Một trận chiến thành danh thiên hạ biết a. Ai không muốn, không ai không muốn. Leon như thế nghĩ, cái khác Wigan Athletic cầu thủ ít nhiều gì cũng có tương tự ý nghĩ. Mỗi người đều có sao sao, đều hy vọng mình có thể thành danh. Này ngược lại khích lệ bọn họ đấu trí. Coi như Zuo không nói cái gì. Đối mặt Chelsea đối thủ như vậy. Bọn họ cũng sẽ rất nỗ lực biểu hiện. Có điều ở trước đó. Còn có một hồi tuần này giải đấu. Đối thủ là Derbyshire, nước Anh. Derbyshire Derby đội bóng thành lập với 1884 năm, là bóng đá liên minh sáng lập thành viên ở thế kỷ trước niên đại 80 đến thập kỷ 90 trên giữa kỳ. Derbyshire đều chỉ ở ngay lúc đó cấp thứ 2 giải đấu hạng 2 giải đấu thi đấu. Năm 1996 thăng lên Premier League, đấu võ 6 cái mùa giải sau. Năm 2002 bảo vệ thất bại giáng cấp đến League One. Đối với Derbyshire tới nói, vốn là thi đấu là nhất định phải bắt thi đấu. Thành tích của bọn họ thực sự quá tệ. Phía trước 12 vòng đấu, bọn họ chỉ thắng được 2 trận. Hiện tại tích 9 phần bài ở giải đấu đếm ngược số 1. Hay là đối với bọn họ tới nói, đón lấy mỗi một trận thi đấu đều là nhất định phải tranh thủ. Gặp phải gần nhất trạng thái bất ổn Wigan Athletic, vẫn là sân nhà tác chiến. Derbyshire hy vọng có thể thắng được 3 điểm. Vì lẽ đó bọn họ đối với Wigan Athletic là một fan tỉ mỉ hiểu rõ. Cũng biết cái khác đội bóng ứng đối Wigan Athletic lúc đơn giản phòng thủ chiến thuật. Bọn họ chiếu mô như thường bố trí một fan, liền cảm thấy bắt thi đấu không có vấn đề gì. Chúng ta có lòng tin ở sân nhà đạt được thắng lợi. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Derbyshire chủ soái Colin cười híp mắt nói rằng, chúng ta cầu thủ đều rất có đấu trí, bọn họ có lòng tin lại nhặt đội bóng vinh dự. Đáng tiếc chính là, Colin tự tin chỉ duy trì đến cầu thủ vào sân. Nhìn thấy Wigan Athletic đội hình ra sân, phải nói là thủ phát trận hình, Colin lập tức há hốc mồm. Cái kia số 13, làm sao sẽ là tiền đạo? Bọn họ có phải là lầm? Cái khác đến đây phỏng vấn phóng viên cũng dị thường giật mình. Bọn họ căn bản không biết còn có chuyện này. Điều này hiển nhiên là Wigan Athletic chiến thuật mới, hay hoặc là chỉ muốn chơi một chiêu thắng vì đánh bất ngờ. Có thể người trẻ tuổi kia căn bản sẽ không ghi bàn. Hắn đi làm tiên phong có ý nghĩa gì? Truyền thông không biết, fan bóng đá không biết, Colin càng là mờ mịt. Có điều hắn lập tức tuyệt đối là đối thủ đầu óc say xe. Cái kia số 13 sẽ không tấn công. Như vậy đội bóng còn cần lo lắng cái gì? Chính mình đội bóng bằng mở màn liền 11 đánh 10 A. Đối phương thiếu một người không thể tốt hơn. Thắng lợi càng ổn thỏa. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.